Thanh xuân năm ấy cậu và tôi. Năm ấy cậu và tôi. Góc truyện audio.com. Tôi một mình nơi hành lang lộng gió. Chờ cậu mãi mà chẳng thấy cậu đâu. Trong lòng mỗi người đều có một người không thể chạm tới nhưng cũng không nỡ buông bỏ. Đó chính là tâm trạng của Nam vào lúc này. Cậu buồn bực, cậu không có quyền, cậu giận dỗi, cậu cũng không có quyền. Cậu chỉ biết quan tâm tới cô ấy thật nhiều. Thà cô ấy cứ ngu ngốc mà không ra tình cảm của cậu còn hơn hai người lạnh nhạt rời bỏ nhau. Nghĩ gì mà đần người ra thế? Tôi đi ra ngoài thì thấy hắn. Hôm nay hắn tâm trạng ra phết, buồn, ủ rũ, tôi đang nghĩ có nên đi học thêm hay là không. Hắn thở dài rồi nói. Cậu phải đi chứ, có một mình tôi đi thì chán lắm. Tưởng có Phong là cậu vui. Bé mồm thôi. Ai mà nghe thấy thì chết. Tôi nhìn ngang ngó dọc xem có ai nghe thấy câu nói của hắn hồi nãy không. Mặc dù tôi chưa một lần thừa nhận thích Phong trước mặt hắn nhưng tôi dám khẳng định là hắn thừa biết điều đó. Bởi lẽ phải lần đi chung với hắn mà thấy Phong thì tôi lại đắm đuối nhìn theo cậu ấy. Cũng vì vậy mà mấy lần suýt ngã xuống cống, những lần đó đều là hắn kéo tay tôi, chứ không đã SML dưới cống rồi. Bị người ta biết vì ngắm trai mà té cống thì nhục đéo có chỗ chui. Vào lớp đi, thầy sắp lên rồi, hắn gật đầu nhưng chưa vào ngay. Thế thì kệ mẹ cậu, tôi đi vào trước. Nam ngẩng đầu nhìn đám mây xanh lửng lơ trôi trước mặt. Cậu cười nhạt nói, tuổi thanh xuân, tôi rất thích một người nhưng tôi sợ rằng tình cảm đó lại giấu sau hai chữ bạn thân. Phai nhòa cùng hai chữ xa cách rồi lặng lẽ tan dần theo năm tháng. Phong đứng ở đó không xa, không dám chắc cậu có nghe thấy những gì Nam nói hay là không nhưng một điều chắc chắn là. Đọc những chương sau nhé. Phong tựa lưng vào tường, khoanh tay trước ngực, nụ cười trên môi cậu không hề tắt, chỉ là một đứa con gái mà khiến Phạm Hoàng Nam cậu phải khó xử. Vậy được, cơ hội trời cho này tôi cũng không lỡ từ chối. Nam quay người định đi vào lớp thì bắt gặp ánh mắt đầy thách thức của Phong. Nam coi như không nhìn thấy. Cậu vừa đi được một bước, đột nhiên, thích một người căn bản không thể giấu được. Tựa mặt trời mọc, mặt trời lặn, thủy triều lên rồi xuống. Là một câu chuyện vô cùng tự nhiên. Chỉ sợ cho dù cậu một mực che giấu nhưng ánh mắt cậu nhìn người ấy từ lâu đã tố cáo với thiên hạ rằng cậu thích người đó. Nam quay lại nhìn Phong. Phong vẫn giữ nụ cười trên môi. Nói với tôi, Nam cất giọng nhàn nhạt. Ngoài tôi và cậu ra còn người khác sao? Vũ Thanh Phong, tôi và cậu thân thiết như vậy từ khi nào? Nam vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng. Quả thật tôi và cậu chưa từng thân thiết. Phong ngừng cười. Sắc mặt cậu thay đổi. Vậy nói với tôi những lời đó làm gì? Nam chậm rãi nói. Dù sao tôi cũng phải gọi cậu một tiếng anh. Cậu nói xem, chúng ta có nên thân thiết không? Phong nhếch mép, đừng quên thân phận của cậu. Cậu nghĩ mình xứng đáng. Trình độ ảo tưởng của cậu lại lên level. Nam cười khảnh. Cậu cái gì cũng giỏi nhưng giỏi nhất là ảo tưởng vị trí của mình trong lòng người khác. Không biết là Phong vô tình hay cố ý nói ra câu đó. Nam im lặng, sắc mặt cậu tối sầm. Sao vậy, lẽ nào tôi nói không đúng? Phong tiếp tục, Nam mỉm cười, nụ cười đầy tự tin và ngạo mạn. Thích ánh nắng mặt trời vào buổi sáng. Giống như là bất cứ điều gì cũng có thể thêm một lần nữa bắt đầu. Cậu dám chắc như vậy? Phong bật cười ha ha, chắc hay không phải thử mới biết. Nam mặc kệ Phong đứng ngoài đó. Cậu đi vào lớp, không đánh nhau à? Cách chương.